Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chị học nghiêm cần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lớn hình ảnh khoa, phân là X-quang, CT, hạch từ, siêu âm, nhưng vậy bệnh viện phòng siêu âm là một bầy da, mặc dù nó cũng là hình ảnh học phòng ban, nhưng rời rạc ở hình ảnh khoa da. Hoặc giả là bởi vì không có thả tia, hoặc giả là mới bắt đầu siêu âm ra hiện lúc ở trong nước. Chính là như thế quy định, giống như là Âu Châu cột xương sống giải phẫu là thần kinh ngoại khoa làm. Mà trong nước là khoa chỉnh hình làm như nhau, X-quang và CT, hạch từ có bệnh viện là hợp ở chung với nhau lớn hình ảnh khoa. Có bệnh viện là tách ra, 912 nơi này là tách ra. Trừ khoa trưởng là CT, hạch từ đại khoa trưởng, Trịnh Nhân trước làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Và trừ khoa trưởng có trao đổi, cũng đã tới, liền đi thẳng tới chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước, khe khẽ gõ một cái cửa, bên trong một phiến yên lặng. Ừ, cái điểm này mà, trừ khoa trưởng không có ở đây không? Trịnh Nhân lại thử thăm dò gõ hai cái. Vẫn không có người nào trả lời, không nghĩ tới nhào hụt, lúc này Trịnh Nhân rơi vào tình huống khó xử, không có chuyện gì trước liên lạc tốt trừ khoa trưởng, đây là một cái mất hết lầm à. Hắn một bên tự mình kiểm điểm, một bên suy nghĩ muốn không muốn tìm trừ khoa trưởng học sinh lương tiến sĩ để giải quyết cái vấn đề này, trước hay là tìm một chút đi, Tô Vân vậy mặt vậy bận. Hơn nữa rất trọng yếu, Trịnh Nhân trong lòng luôn luôn là rất có điểm ép đếm. Mình đem như vậy sống lâu ném cho Tô Vân, còn vô luận chuyện gì cũng tìm hắn, liền có chút không nói được. Mình mặc dù treo lão bản tên, nhưng nếu là cái gì cũng ném cho Tô Vân, vậy hàng có thể oán hận chết mình. Phòng thầy thuốc làm việc, phòng làm việc, phòng làm việc. Phòng CT phòng thầy thuốc làm việc lớn nhiều mà cũng gọi duyệt phim phòng. Là CT, hạch từ bác sĩ duyệt phim sau xuất chẩn đoạn báo cáo chỗ ngồi. Trịnh Nhân tìm được duyệt phim phòng, xuyên thấu qua khe cửa thấy bên trong 7-8 cái bác sĩ vây ở đèn soi phim trước. Đang thảo luận cái gì? Nhất ở giữa một người, chính là trừ khoa trưởng, rốt cuộc tìm được. Trịnh Nhân vội vàng gõ cửa một cái, mặc dù không người biết nghe được tiếng gõ cửa, vậy không người biết chú ý hắn gõ cửa cử động, nhưng Trịnh Nhân vẫn là quy quy củ củ gõ cửa, sau đó sẽ đi vào. Trừ khoa trưởng nhìn phim, nhỏ giọng nói gì, Trịnh Nhân đi tới phía sau, trước liếc một cái phim, là quan mạch 256 CT, ba cây quan mạch rất thông suốt. Nhìn qua không giống như là bệnh ở động mạch tim, nhưng mà trừ khoa trưởng bọn họ hướng về phía một bản cơ hồ bình thường phim. Đang suy nghĩ cái gì chứ? Trừ khoa trưởng, ngài khỏe, Trịnh Nhân mặc dù biết cắt đứt người ta ý nghĩ không tốt. Nhưng tiêu hóa nội khoa người bệnh chờ làm kiểm tra, mình vẫn là mặt dày. Bắt chặt thời gian tới đi, trừ khoa trưởng có chút mất hứng. Nhưng quay đầu thấy được là Trịnh Nhân, lập tức cười, hắn cách đám người, bắt lại Trịnh Nhân cánh tay, đem hắn kéo qua, hỏi, ông chủ Trịnh, tới, ếch, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, tới trưởng một mắt, xem cái này người bệnh có vấn đề gì, trừ khoa trưởng không chút khách khí đem Trịnh Nhân quăng, đến bên cạnh mình, nói đến, ta, nhanh chóng xem phim. Xem xong nói chuyện, trừ khoa trưởng cũng có chút bá đạo, trực tiếp cắt dứt Trịnh Nhân mà nói, vị này chính là 64 xếp CT dựng lại 3D phương thức mới bắt đầu người sử dụng. Trịnh Nhân ông chủ Trịnh, trừ khoa trưởng thấy chung quanh mấy cái bác sĩ đều rất nghi ngờ. Liền giới thiệu đến, đèn soi phim chung quanh an tĩnh xuống, vị này rất trẻ tuổi bác sĩ nhỏ. Lại là đại danh đỉnh đỉnh ông chủ Trịnh, cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Đều nói ông chủ Trịnh tuổi không lớn lắm, nhưng ai nghĩ được như thế trẻ tuổi, Trịnh Nhân vậy rất kỳ quái. Quan mạch 256 City chủ yếu chính là xem quan mạch. Phim lên biểu hiện, quan mạch rất thông suốt, không có vấn đề hình ảnh. Trừ khoa trưởng bọn họ ở chỗ này làm gì chứ? Đợi một chút, cơ tim xây lại hình ảnh thật giống như có chút chuyện à. Trừ khoa trưởng, quan mạch không có chuyện gì, nhưng cơ tim thật giống như có chút vấn đề. Trịnh Nhân theo thói quen nhờ tai, nhìn đèn soi phim lên phim nói đến. Tiểu Lương, cho ông chủ Trịnh giới thiệu một chút bệnh tình. Lương tiến sĩ liền đứng ở một bên. Hắn đáp một tiếng, cầm trong tay một sấp tử giấy. Bắt đầu chọn điểm chính đọc. Người bệnh là một cái 32 tuổi bệnh nhân nam. 6 tháng trước xuất hiện hoạt động lưng hoàng, hụt hơi chờ biểu hiện. Lúc ấy không cho chú ý, nhưng bệnh tình tiến triển rất nhanh. Người bệnh ở một cái hơn tháng sau xuất hiện một lần hoạt động sau ngất xỉu. Cũng bạn có tứ chi sưng vù. Hắn đi địa phương bệnh viện kiểm tra. Tâm điện đồ phát hiện T3 thay đổi. ST đoạn đè thấp chờ điển hình đứng tim triệu chứng. Huyết thanh cơ cái lòng trắng trứng và não nột thái lên cao. Mấy thứ kiểm tra đồng thời nhắc nhở có lòng bẩn tật bệnh. Nằm viện kiểm tra toàn diện. Lại không có phát hiện quan mạch có vấn đề. Cái này thì tương đối kỳ quái. Địa phương bệnh viện không có cho ra rõ ràng chẩn đoán. Chẳng qua là xuống một cái khả nghi đứng tim chẩn đoán. Để cho hắn tới đế đô thượng cấp bệnh viện chẩn đoán chính xác. Bệnh án chỉ những thứ này. Lương tiến sĩ rất nhanh đọc xong. Trịnh Nhân có chút cảm khái. 912 loại này chỗ ngồi. Thật không hổ là thượng cấp bệnh viện, khó trách người ta trình độ chính là cao. Phòng CT chỉ phụ trách dựa theo nơi gặp hình ảnh ra báo cáo là được rồi. Nhưng trừ khoa trưởng bọn họ còn muốn so sánh bệnh án. Phát hiện điểm khả nghi sau trực tiếp phòng ban bên trong bắt đầu thảo luận. Loại này nghiêm cẩn trị học phong cách, thật thật tốt khen. Ông chủ Trịnh, cái này người bệnh án tự thuật hẳn là đứng tim. Nhưng tim cung cấp máu không thành vấn đề. Xuất hiện điển hình đứng tim có khả năng không lớn. Trừ khoa trưởng gật một cái phim. Nơi này, ta xem cơ tim có thay đổi. Hoài nghi có thể là thay đổi nào đó cơ tim cấu tạo bệnh. Đã cùng tuần hoàn môn chẩn nói. Để cho y tá mang đi cấp tra một cái siêu âm động tâm. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chính hắn cũng là như thế suy tính. Mà cụ thể là bệnh gì? Chỉ có một bản tim quan mạch 256 phim. Thì không cách nào cho ra câu trả lời. Xây lại bị động năng lực. Không phải vạn năng. Hệ thống mặt bản ngược lại là có thể trực tiếp cho chẩn đoán. Chẳng qua là đế đô cái này rất nhiều tình huống hạ đều là thân nhân người bệnh mang phim đến khám. Bệnh, người bệnh cũng không có đi theo. Hoặc là giống như là trước mắt. Mình căn bản không thấy được người bệnh, và Hải Thành hoàn toàn khác nhau chẩn liệu kiểu mẫu. Trịnh Nhân đầu óc bên trong hồi tưởng Lương tiến sĩ nói bệnh tình đi qua. Đột nhiên hỏi, Lương tiến sĩ, người bệnh lòng trắng trứng đi tiểu, có kiểm nghiệm báo cáo sao? Có chút tim tật bệnh sẽ bạn có lòng trắng trứng đi tiểu. Hơn nữa đơn thuần lòng trắng trứng đi tiểu cũng nói minh không là cái gì vấn đề. Lương tiến sĩ không có cho dư đặc biệt chú ý. Hắn bắt đầu tìm in tư liệu. Phần này tư liệu là tuần hoàn nội khoa bệnh ca. Không có đi tiểu thông thường. Đi tiểu lòng trắng trứng hóa nghiệm báo cáo. Đoán chừng là người bệnh mình mang theo địa phương trong tài liệu có. Tuần hoàn khoa chủ nhiệm cũng chưa có cho giấy tính tiền tử kiểm tra. Ông chủ Trịnh, hồ sơ bệnh lý còn không có viết đâu. Ta cái này không thấy được. Lương tiến sĩ rất mau trả lời nói. Trịnh Nhân lại bắt đầu trọng đầu xem phim. Lần này hắn không có đem sự chú ý thả vào quan hệ ở trên. Mà là bắt đầu cẩn thận quan sát tim cấu tạo thay đổi. Xây lại năng lực đem một bản 64 xếp CT dựng lại 3D chuyển đổi thành tim siêu âm động tâm. Mr. Trịnh Nhân chú ý tới người bệnh tim hình ảnh lên một ít thay đổi. Trong nước team Mr. và nhũ tuyến Mr. như nhau, đều là rất hiếm thấy kiểm tra. Trên giường bệnh chỗ dùng cũng không lớn, nhưng cái này người mắc bệnh team Mr. kéo dài giống như lên có thể thấy trong lòng màng hạ hình cái. Vòng cường hóa bếp mà siêu âm động tâm thì có chút nhỏ xíu biến hóa, toàn tâm tăng dày, cơ tim bên trong bất quy tắc tiếng vang. Trịnh Nhân bắt đầu nhớ lại tương tự bệnh án đưa tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.